kể cả lúc mình đi công tác xa thì mình ở khách sạn hay ở nhà nghỉ hay nhà khách người ta bố trí cho mình ở, thì mình không phải ở nhà mình cũng có tiểu Phật, thì mình công phu như thế nào thì có ba câu đó: A la hán sam ma sam bu tho pha ga va. À, mình tụng chừng đó, à, mình quay mặt cái đầu dương, à, hoặc là cái hướng về hướng Tây là nơi nước Ấn Độ hay hướng Bắc hướng Nam tùy mình. À, mình đọc một câu mình lại xuống một lại, đọc xong ba câu thì mất khoảng 3 phút, ha. Như vậy là công phu, tại vì có thể xung quanh có người trong phòng mình nữa, mình đọc thầm thầm nhỏ nhỏ, thay vì là mình tụng kinh gần như là tiếng 15 phút ở nhà. Tất cả những cái này tạo thành một cái năng lực, cái power, cái năng lượng, nó làm cho mình có cái đức tin nơi tam bảo, có cái sức mạnh. Và nếu mình chủ tâm vào lời kinh mình đọc thì trí tuệ sẽ trong sáng, dần dần phát sinh là giá trị, cho nên mới gọi là công phu. Công phu là làm thường xuyên liên tục, không cần phải đợi khác. Giống như những người tập võ, họ phải công phu là sáng hôm chiều. Còn tập võ mà 5 ngày mới luyện lên, rồi nửa tháng luyện lên thì không có công phu, không có cái lợi ích gì cả. Đó là tập võ, tập gym, tập thể dục, tập aerobic, tập yoga, tất cả đều làm. Và chúng ta cũng phải đi học phải đều làm. Con học buổi, nghỉ 3 buổi, học buổi, đó không có cái tác dụng như thế. Bởi vì mình nghỉ 3 buổi, mình học buổi, mình nhớ cái gì và xem như mới. Và cuộc đời nó cứ làm mới hoài thì nó hơi vất vả. À, hơi vất vả. Kéo gọi là công phu. Thành thì những cái đó mình nên làm. Nếu cô thiêu tự được như mấy anh chị đây thì họ tự thường xuyên, nhà cô gần gần thì tới thì gặp dễ ha. Mình chỉ đi đâu có biết gì, cũng chưa mới học thì hơn tháng với mấy bạn ha. Con kiểu đây đâu có học, chỉ còn có cái cuốn vơ vang đó thôi, mà bây giờ nó đọc ngon lành rồi, thậm chí con ngon hơn những Phật tử mà họ đi cả 10 năm nhưng họ không được dạy, không được học, không được tùng. Hả? Hả? Tội lên trên điện ấy. Cuốn này chỉ nói đến cái tiếng Bali nguyên gốc bằng Roman từ ABC và gọi là tiếng Phạn, tiếng thời xưa Đức Phật thuyết pháp. Với thứ hai là có thiên âm, rồi nó còn có thêm một cái đĩa để về mình tự học ở nhà đọc cho chuẩn, thì mọi người đây thầy cho đĩa để rồi, rồi có thêm một cái cuốn giải nghĩa. Ví dụ như cuốn này khi mình lên tụng kinh có thêm cuốn sân sân là nghĩa của nó, nhưng mà còn có thêm một cuốn về tư vựng của nó. Từ vựng của nó, chữ đó nghĩa là gì, câu đó như thế nào, và thế. À, thì mọi người nên tạo cái công phu của mình. Hôm trước mình nói được cái giới thứ nhì là giới gì? Trộm cắp, hả? Không trộm cắp. Là hết rồi hả? Bây giờ chúng ta qua giới thứ ba. Tức là trong Khổng giáo họ có tám cương và ngũ thường. Tám cương là gì? Ai biết tám cương? Con cha, cha cha mà. À, cái này phải. Tài giá tầm phù, sức giả tầm phù, phương tình tầm tình, làm cả tám cương. Đó là bộ phần của người phụ nữ ở nhà là phải theo cha, nghĩa là cha mẹ đặt đâu con người này, mà tam xứ chính là quân, sứ, phụ, quân lái, vua. Đối với vua thì phải trung thành, sứ là thầy, phải tôn trọng, phụ là cha. Thì cái hệ thống của họ to nhất là vua, trung quân, hải quân, yêu nước và trung thành với người vua. Đối với thầy, thầy tổ, người dạy dỗ mình thì là thế nào? Tôn kính, kính trọng. Và đối với phụ là cha, cha mẹ thì thế nào? Hiểu, tỏ hiểu. Vua đảm cho mình tôn thờ và trung thành. Tại vì xã hội của họ, xã hội công chuyện đó của vua gọi là tam cương. Thì mình có tam bảo. Tam bảo là gì? Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo là ba món quý báu, ba thứ quý báu nhất trên đời này để mình nương tựa, mình quy y, tức là trở về nương tựa với tam bảo. Thứ hai là ngũ thường, mình có ngũ giới. Ngũ thường là gì? Nhân, lệ, nghĩa, khí, tín. Rồi có nhiều thiền sư, nhiều nhà sư, nhiều vị họ mới đang so sánh giữa tam cương ngũ thường. Họ có cái môn gọi là compare, tức là so sánh tôn các cái tôn giáo với nhau, gọi là gì? Tôn giáo tin giả, tức là so sánh. Thì bên mình có họ là nhân, lệ, nghĩa, khí, tín. Thì mình có năm giới, là năm giới. Thật ra thì cũng cần so sánh nha, một cái có cái phương diện của nó. Ngũ giới của chúng ta là giữ năm cái giới cấm định điểm sai phạm, đó là giới thứ nhất là gì? Tránh xa sát sanh. Giới thứ nhì, tránh xa trộm cắp. Giới thứ ba, tránh xa tà dâm. Giới thứ tư, tránh xa nói dối. Giới thứ năm, tránh xa uống rượu và các chất say. Của mình rõ ràng hơn. Rượu rồi trong chất say. Chất say như gì? Ma túy, bây giờ còn nhiều lắm. Ma túy, chất say, bia là chất say. Bây giờ còn thuốc lắc, rồi đá rồi gì nữa. Bây giờ càng lúc càng nhiều. Cà phê không gây say, cà phê gây nghiện, nghiện say. Nghiện cả say cả. Say làm gì mê mơ? Say làm cho trí não mình mê mơ và mình sẵn sàng làm điều sẵn vậy một cách rất dễ dàng. Còn nghiền, ví dụ họ nghiền tra, họ đâu làm bậy đó. Họ uống tra, uống tra, họ rất thanh tao. Người uống tra thanh tao. Mình nên nhớ ra. Trong các thứ gây nghiền, ví dụ thuốc lá gây nghiền, thuốc lào gây nghiền, xì gà gây nghiền, trà gây nghiện, rượu gây nghiện. Thì cổ xưa trong thi ca, người ta ca ngợi trà và rượu, còn thuộc lạ họ ca ngợi. Họ cho là tục. Trà thì thanh hơn, thanh cao. Rượu mà uống kiểu cả cái thi nhân, như lý bạch gọi là thi tử quá. Thì ông uống rượu để ông xuất ra thơ, ông làm thơ thì có cái gì. Họ uống rượu mà như mình mà 1, 2, 3 nhớ nghe cả nhà tục, quá tục quá. Hôm trước đi có ông tỏ bên Tây là con rể trong nhà gia đình trật tự, người Úc, người Anh gặp anh ở Úc. Đi Việt Nam anh khỏi gì nha, khó nhất là đi ngang kiểu như là 1, 2, 3 lần đầu đó không biết là cái gì đứng lớn kiểu thì cho nên trong năm giới thì rất là rõ. Bây giờ chúng ta biết định giới thứ ba không tà dâm. Tiếng Bali nói như thế này: Kamesu Michachara Viramani Sikha Padang Samadhyami. Thì từ dưới lên từ Kinh Phật và Samadhyami là con xin nguyện vâng dự nguyện. Nguyện cái gì? Sikha là điều, Alak là học, học pháp, Padang là cái điều. Câu và đang là cái câu cũ đấy, ví dụ pháp cũ là Dhamma Pada, và đang Sikha là điều học, tức là điều này phải được học, chẳng phải trên trời rơi xuống nhé, phải được học đàng hoàng. Sikha là học. Viramani là tránh xa rời xa cái gì? Kamesu Michachara. Từ này chia làm hai chữ Kamesu một chữ, Michachara một chữ. Chara là cái việc làm, cái hành động, việc làm. Micha là tà, tà bài sai trái, không đúng. Cái gì ta gọi là Mitcha, mà chẳng là gì? À, ta thì đúng như thế, chẳng là Samma Sambuddho, nghe chưa? Samma Sambuddho là chẳng. Vì dù như chẳng kiến, mà Samma Vitthi thì ta kiến mà Mitcha Vitthi. Chara là hành động, cái hành vi hành động, việc làm. Mata bài Kamesu là cách thứ bài, có nghĩa là giới. Nên dùng là Kama là dùng là, cho nên tổng kết cả câu này là làm cái điều về dục lạc mà sai trái thì gọi là tà dâm. Tà dâm là không chỉnh. Có nghĩa là không phải vợ chồng thì sai. Chi pháp để sai cái giới này, thứ nhất giới này có bốn chi: đối tượng nữ không được quan hệ tình dục, thứ hai tâm tham muốn quan hệ tình dục, thứ ba cố gắng hành dâm, thứ tư tâm thỏa thích trong việc tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục. Cái này rõ ràng, nói rất là cụ thể. Nếu vi phạm cả bốn cái này mới là phạm giới tà dâm. Người phụ nữ không phải tức là không phải là vợ mình, cái này đàn ông hay bị phạm giới, đúng không ạ? phụ nữ có phạm không? Có phạm giới mô công sở nhà nghỉ thời đại bây giờ thì nhiều. Tất nhiên là người không phạm là mình chính thức được cưới xin hỏi han trình bày trước là hai họ yêu xã hội mà mình có quan hệ thì là sàn đối tượng như vậy và tâm cũng không được tham muốn. Nếu khởi tâm tham muốn và cố gắng nỗ lực để làm việc đó và việc đó là đã xong xuôi quả thích thì là phạm vợ chồng người ta hết thì mình đùng vô là bị sàn. Trong đây có nhiều cái rất là tỉ mỉ hơn được. Như vậy vợ chồng chính thức thì không phạm giới. Vợ chồng chính thức không phạm giới. Vậy hai người mà ok với nhau, đồng ý với nhau, nhưng mà hai người có hai gia đình, nhưng mà cái ông chồng bên này và bà vợ bên kia cùng cơ quan làm việc thân cận, đi công tác rồi cùng chung chung nghỉ, rồi họ hoan hỷ với nhau thì họ có bị phạm giới không? Có. Một người có vợ rồi thế nè, có vợ rồi, cưới vợ nhì, quan hệ với vợ nhì thì phạm giới á? Phạm không? Có thể có, có thể không? Đó nè, có thể có, có thể không? Đó là ý kiến của anh Thành. Và vợ đó được lưu hỏi làm vợ hầu, hoặc vì không có con, vợ mình đem về nhà chính thức tuyên bố thì sao? Nhưng mà ông đi cải thiện bên ngoài để kiếm đứa con thì bị đi bên ngoài cũng trong vì chưa được tuyên bố chính thức. Bởi vì trong này nó liên quan đến việc là có mấy vợ, được quyền lấy mấy vợ và không có. Nhưng mà bộ luật hình sự nhà nước thì được lấy mấy vợ? Một vợ. Nhưng mà luật Hồi giáo lấy mấy vợ? Bốn vợ. Bốn vợ. Luật Hồi giáo được lấy bốn vợ. Nhưng mà anh phải nuôi cho được bốn vợ. Cho nên mọi người đừng có quan ngại là vì sao Hồi giáo ngày càng đông, là vì họ được quyền lấy bốn vợ. Và bốn vợ đẹp thêm 16 người con chẳng hạn, 20 người con. Rồi con của ông lấy thằng trai nó lấy cái bộ vợ. Cho nên nước Indonesia là nước Hồi giáo đông nhân, đông Hồi giáo nhất thế giới, là 125 triệu. Cách đây mấy năm, thống kê cách đây mấy năm. Trong khi đó hiện nay cái ngôi chùa mà lớn nhất thế giới mà được UNESCO công nhận đó là di tích lịch sử, là Borobudur. Chưa có cái chùa nào lớn hơn là ở đất Indo, người ta xây vào thế kỷ thứ 7, thứ 8. Vào thời đó, Indo, Malai là những nước Phật giáo, Afghanistan là Phật giáo, đúng không? Cái dù mà bằng hai bức tường, nhưng cái nước ở quanh quanh Ấn Độ, bây giờ là Hồi giáo, chính thống, thì xưa là Phật giáo. Nhưng mà vì Phật giáo có bất bảo đầu, không tránh đầu, cho nên Hồi giáo và lùa cung vào và dạy một cảnh quay là nước đó thành Hồi giáo. Trong đó tại Indonesia là một nước Phật giáo huy hoàng nhất. Ngôi chùa bây giờ vẫn chùa nào là hơn chùa đó đấy. Mọi người vào mà đánh cái chữ Borobudur, B-O-R-O-E-U-R hoặc là Borobudur thì nó là đầy công trình vĩ đại lắm, to lớn lắm, có rồng đi cũng mỏi, lớn hơn cả anh con ăn cơm vặt ở bên Campuchia, Siem Reap. Cho nên như những cái giới khác thì giới này nó có đủ bổ chi thì mới tưởng thành, còn mình ở nhà chế độ một vợ một chồng thì rất là phải có ảnh hưởng tới ai ra đường, con cả nhà họ, vợ con nhà họ mình đụng vào thì không phạm giới này. Lý do giữ giới là gì? Bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Đương nhiên ông chồng đi ra ngoài gặp ba vợ tao ló cũng lo là ông chồng mình đẹp trai tài giỏi hay đơn giỏi cao to cẳng cào đẹp trai đi dự hội nghị thường xuyên chức danh cũng lớn bằng cấp cũng cao lương cũng to có xe hơi ố xã hội đây ví dụ như giáo sư tiến sĩ Ngô Bảo Châu đó tiền nó nhiều đúng không ở Tây về nhà Tây không có lương không ăn lương Tây thì cả cô thích nó đúng hơn kiểu như thế thì bao giờ ông phải lo đó hả tiền trời ơi nhiều cô đâu có chịu nói thì nói rồi chứ trong thâm tâm là không phải đi một kiếp này mà họ là vợ chồng nhau không dễ đâu. Người nào mà một kiếp đầu tiên hay gặp nhau những người duyên được là thôi chứ đừng nói chuyện là có thể là yêu đương rồi là sống chết rồi thề non hèn biển không có đâu, không đơn giản. Tôi đi trong lịch sử Đức Phật kiếp nào sinh ra rồi ai là vợ nào, ai là con ngã rồi gia như là lạ thôi. Ai là sư đạo hàng trăm quyền tích quyền tiền thân 500 quyền tiền thân cải nam thôi và Đức Phật thời làm Bồ Tát làm cái là làm con vật này con nai chúa con khỉ chúa hay con gì thì con nai cải khỉ cải đó hay là bà hoàng hậu hay là bà vợ của ngài đều là công chúa gia đình đời này thì kỳ quái không? Cho nên nhiều đời nhiều kiếp thiền sư cảm nghĩ ông già ở bên Tây ông nói ông kể về này mấy thằng Tây không dạy thiền nó đọc lịch sử Đức Phật xong rồi nói ông hỏi tại sao à đông mình ai gọi cái vấn đề nó đặt vấn đề này Tây nó đặt vấn đề và tại sao Đức Phật kiếp này đã thành đạo tu vô lượng kiếp như vậy đó. Cuối cùng kiếp này có bao giờ có một Maran kèm theo Tây nó hỏi đừng là khó trả lời chứ hết các kiếp này tu có để thế rồi đừng có dính ba đường kiếp đó đúng rồi vô lượng kiếp là họ đã ở bên Thái có cái thân ngữ hải hoa chung một cây đặt bát cùng nhau đặt bát tức là họ đi chùa để đặt bát nhiếp sáng thì hai người đó cùng mua một mâm trái cây hay là bánh rồi cùng đặt vô một bát đó cô Liên đừng lo thầy tụng nhà đặt bát chắc cô đặt kiểm sau phải lo đợi dính hay là con thích dịnh nữa còn cần nơi nghiêm tựa nữa đã vì sao làm đang nóng là phải dịnh nguyện đi thì còn vì sao kiểm sao làm đang bà khổ thì em tự nhiên nhà mình cha mẹ lo qua nhà họ về lo cha mẹ mình mà phải dùng dầu thu em nhiều khi đưa cho mẹ 500-300 nó phải tỉnh có quy đen đứa cũng giảm mọc cho ông hỏi hẹn phiền vân vân cho nên là kiếp cuối cùng rồi Đức Phật còn có một rốt cuối cùng tục ba gia như đa la chứ phải ba cho nên vô lượng kiếp rồi quý vị tiệm thuật ngữ của thanh niên là cái chết đầu tiên đó, cái chết đầu tiên nhìn lại cái chết liền là khổ lắm. Thì tùy thì khi mình mà không hãy thì bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và vợ khỏi gan bọng gan gió, chồng khỏi rồi mà thời xưa là hờ cả là rụng dao nó chạy đúng không? Bây giờ thì trên tin tức là dao chạy thì sợ những chuyện này mà. Thứ hai là tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác, thì họ cũng có vợ chồng, mình có vợ chồng họ muốn có hạnh phúc thì mình cũng phải giữ hạnh phúc, tránh quả báo xấu xa, oán thù và đau khổ. Quả báo của ngày nay về sau là người nào mà sinh ra nhiều kẻ thù, nhiều người thù ghét thì người này là do đời trước bị phạm giới này nhiều. Là như vậy thì người mà sinh ra mà được nhiều người yêu mến thì sao? Nhiều người yêu mến là vì họ giữ giới tốt, còn nhiều người thích thì chưa biết. À, yêu mến thì sao khác? Yêu mến cả về thích đó. Nhiều người thích là vì sao? Đẹp trai, ngon lành, phong độ, mềm dẻo, quan trọng là mềm dẻo. Nó khó nói lắm. Ngài Ananda có một kiếp ngài tà dâm với vợ người khác, đi đọa địa ngục hàng trăm ngàn kiếp rất là khổ sở, đến khi sinh lại làm con khỉ chỉ đừng. Mà con khỉ đừng này suốt đời không bao giờ được phổi vì con khỉ cãi một lần, vì do bị con khỉ chúa nó cắn đứt mất hai tinh hoàn, chảy máu tay tôi rất là khổ. 500 kiếp làm khỉ đều bị như thế, đến khi làm cái con giống được thì bị như thế, rồi đến khi được sanh làm người, sanh làm người là có vấn đề, làm người bạn nam bạn nữ. Những người mà bạn nam bạn nữ chúng ta thấy mình gọi là BD, Lester gì đó vân vân, là những người này vô lượng kiếp về được đã từng phạm cái giới này và đến khi sinh ra là không có bộ phận sinh dục hoặc tỏ thì bị thiếp, bị làm khánh thi, tức là làm gì quan hoàng mất cái nam tính của họ. Còn người nữ thì sinh làm less đồng tính, mà người đồng tính khổ lắm. Một thân thể thì khác, một tâm hồn thì khác quá. Sinh ra giấy tờ thì đi là giới tính nam, gọi là ông Mr. Nhưng mà trong cái tâm lý sâu xa này muốn là gì? Mấy khác muốn mặc váy, muốn đi ẻo lạc đúng không? May mặc vào họ bây giờ thì họ được dễ dàng khoa học can thiệp là chuyển giới nhá. Như Việt Nam thì đi đâu có Thái Lan chuyển giới, vì bây giờ công nghệ cao nhất là Thái Lan chuyển giới. Nhưng mà chuyển giới rồi thì sao? Họ còn làm mẹ được không? Không. Làm cha được, làm mẹ không làm gì được, chỉ còn cái bề ngoài để cho dễ coi như ý mình, họ sống thoải mái thay vì là họ ở giới tính cũ. Đây là quả báo của việc phạm giới thứ ba này. Gia đình bị phân ly tan nát, gia đình bị phân ly tan nát đúng không? Khi mà hai vợ chồng không lại nhau nữa bắt đầu ra tòa chia ra con cái là người đau khổ nhất. Đứa này đi ở với mẹ, cái sau này nó gặp cha dượng. Đứa kia đi ở với bố, sau này gặp mẹ gà. Nói chung, rồi con ông, con tôi, con chúng ta. Rồi còn những bạn gái ở với cha dượng là mỗi hiểm nguy, phải không? Hiểm nguy từ cha dượng. Làm người thì bị hiếm, làm súc vật thì bị hiếm. Khổ chưa? Làm người bị mà làm súc vật cũng bị. Làm người bạn nam bạn nữ đọa vào cảnh giới tối tăm đau khổ. Đây là những cái quả của người phạm cái giới này. Còn lợi ích là gì? Nếu giữ được cái giới thông tạc hành này là bảo vệ được hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng tâm đoan chính, tránh nhiều quả báo đau khổ, tình duyên không cắt trở. Tức là sinh ra đời sau nữa mà người phạm giới này tình duyên hay cắt trở, hay bị lừa, cặp tố, cặp nàng hay bị lừa. Còn người đang tới bỏ câu rồi, không cưới là vì những cái này, cái quả, cái này là quả báo. Gia đình trọn đời không bị ai quỷ nhiều xâm phạm, được êm ấm đoàn tụ, gia đình hạnh phúc. Đúng theo công trình mục đích của đảng là gì? Chế độ một vợ một chồng khỏe, một vợ một chồng khỏe. Nhưng mà xã hội bây giờ và nhất là bị lái căng từ Tây phương qua, cái phương Tây này là cái mục này họ tự do nhất, đúng không? Tự do nhất và hiện hòa nhiều nhất. Khi nào mà con người mình càng tỏ những cái suy đồi về đạo đức thì xã hội thế gian sẽ sinh can qua nhiều loạn, sinh bom đạn, sinh chiến tranh, sinh đâm chém lẫn nhau, sinh tù tội rất nhiều. Thì chính những cái như thế này, những con người đó sinh ra trong xã hội này. Bởi vì sao? Bởi những cái vị mà thánh thiền, lương thiền, tạc bình thẳng á, họ đi đâu để ra? À, họ thoát rồi, họ không muốn ở đây nữa, đúng không? Ngay mình thôi, những ngày quá trời nóng, trong tâm lý của mình cũng muốn đi đến những cái mình. Tôi nói trong Âu gì là sao? Lên Đà Lạt thôi, đúng không? Đà Lạt là đang nhẹ nhàng hơn nhiều. Mình cũng muốn bỏ cái hẳn mà. Mà quả đất ngày càng nặng lên là vì vì cái gì suy đồi? À, đạo đức suy đồi. Chứ không phải do là con người phá hoại. Con người phá hoại cũng từ đạo đức suy đồi, đúng không? Cho nên gì cái sinh tham dục, chặt cây phá rừng, hà cây cũng là do tâm, do con người phân hoại về đạo đức. Cho nên ông nào đây cũng muốn vơ về cuộc sống, chặt của mình chưa đủ, quá tận bên Lào khai thả, quá tận bên Campuchia rồi mất. Gồ rừng ở Lào là chủ yếu đội quân Việt Nam qua hà. Nhưng mà bây giờ hơn 20 năm. Thế là bây giờ hơn 20 năm. Mà không thương tiếc. Cho nên lụ hàng hạn, nắng nóng, vân vân. Vậy khi đạo đức suy đồi thì mọi việc xã hội cũng vong nghi theo. Còn nếu mà lợi ích được, giữ được những cái giới này thì gia đình trọn đời không bị ai quỷ nhiều xâm phạm, được êm ấm đoàn tụ. Mình thấy có nhiều em bé 17 tuổi, bạn bè cùng đi chơi, tuổi thì tuổi tin là đang thăng, rồi sao nữa, đang về nhà cha mẹ nói câu gì bực, đi theo bạn xong rồi đi đâu? nó lừa ra tới biên giới phía Bắc, bắn qua Trung Quốc. Xong kể cả người lương thiện bây giờ mà bị bắn qua là rất nhiều. Thì những điều bài đó tôi tin gì? Kiếp này nóng tôi tin gì cả. Nhưng kiếp trước nó làm nghề buôn người, đúng không? Lượng người ở đây người ta vào lòng xanh, đây vào lòng xanh. Thế đến khi mình phải trả đòa địa ngục xong rồi mình lên làm thú, làm thú bị hiến, bị là coi như là nô lệ tình dục, đến khi làm người thì bị rơi vào cái hạ cảnh như vậy. Đó, những cái kẻ buôn bán nô lệ tình dục đó là trong tương lai thì bị quả đó, bản thân mình phải trả đau khổ vô cùng. Người này sinh ra thì thế nào? Sắc thân cân đối, vẹn toàn, tươi sáng, xinh đẹp. Cho nên đừng có nghĩ rằng vì sao diễn viên này đẹp, diễn viên kia đẹp đó, hoặc là cô này trong xã hội mặt mày tươi sáng đẹp đẹp là do họ duyên giới tốt, duyên giới tốt. Đừng ganh tị với họ, đấy. Mà trở thành bài học của mình. Bài học là gì? Cố gắng phấn đấu như người ta. Hoan nghỉ với điều họ có được. Nhưng mà người Việt mình có cái tật xấu là thấy họ có là mình gần. Thế này không hoan nghỉ. Bởi vì cái pháp gọi là pháp gì? Thì ngài đọc là mudita. Mudita là hoan nghỉ tùy hỷ với công đức của người ta bỏ được. Cho nên mình hay có cái từ xa thú. Xa thú là làm tay, là thiền tay được được dặn rồi. Tức là khi họ làm được việc phước, mình chắp tay mình xa thú, mình hoan hỷ với họ. Họ được lên long, lên chức, lên trường phong, phó phong, mình phải chúc mừng bằng tấm thật sự. Chứ phải ít rồi có nợ con kia mà lên chức nữa. Cái tâm mà gánh đổ kỳ đó, tương lai sinh ra mặt mình, mày mình đen nhạt xấu xí, nhăn nhó, đúng không? Bởi vì khi mình gánh tiền với cái việc người ta được lên long lên chức là mặt mày mình nhăn nhó khó chịu, chính cái tâm đó nó đưa mình đi lại sinh. Mình sinh ra người mặt mày không có hoa thì rạng rỡ, mặt mày tội tâm u tối. À, còn quà của nó nghe. Cho nên người nào cái sắc tưởng đẹp giống như Đức Phật có 32 tưởng tốt, 87 đẹp. Bởi vì ngài là con điều thiện một suốt bổ má tăng kỳ trong ngàn đại kiếp. Cho nên đến khi nó viên mãn rồi, nó đầy đủ như vầng trăng đêm tròn rồi, không có cái tiêu định gì để nó bắt lộ được mình. Ví dụ hồi đó sư đọc trong tiểu sử là cái bờ vai của Đức Phật, cái chỗ này không lỏng đầy đặn như là vai của một con nai, mà những cái năm mà 80-90 hay 6-7 năm thì toàn khu Việt Nam là đòi kém, và nhất là ở Bình Địa Thiên là đòi nhất nước Việt Nam. Gạo tỏ ăn cân đủ, ai ở chỗ này cũng hai bên này bỏ cũng được gần lon gạo, đúng không? Nó lòm cái chỗ này không, cái xương quai xanh này nó nổi lên. Mình nghĩ chắc, mình cứ nghĩ là không bao giờ cái chỗ này của mình đầy cho đến một ngày sẽ ủa sao nó đây, tự nhiên sao cơ? À, mình qua cơn bị cực, qua cơn hoàn nạn cũng thật, tư tưởng nó tụ lại thì mình phải công được, không bao giờ được đây cả. Chỉ có tập ảnh mà chụp 20 năm chụp, mà đến khi người ta sưu tầm, người ta chọn xem mình cầm cái ảnh mà đánh phải nó sẽ chính quá chính chủ mà không ghi đó là ảnh của mình à. Tại vì gây khổ mà đen thành khổ với cái thời sẵn đồn với mình. Còn Đức Phật thường tượng trang nghiêm như vậy, giá của ngài là ổng lấy màu vàng ấm. Thì mình nghĩ làm gì có, là tại vì người đời này phước ít chứ làm được gì đúng vậy thôi. Cha sư vẫn từng gặp những người họ ngồi như vậy, người người nam họ tỏa mùi hơn, chẳng phải là anh còn lòng không từ làm tỏa mùi hơn người nam. Sư gặp cách đây hơn 20 năm, từ năm 93 mà thanh niên cũng khoảng hồi đó anh đó khoảng 37 tuổi vẫn đi làm việc bình thường, giáo viên còn hơn hơn kiểu bình thường tại giáo sửa phẩm. Thì mỗi một chúng ta có cái phước riêng của mình, có người nhiều cái phước trí tuệ do đó đầu óc họ thông minh minh mẫn sáng dạ học hành nhanh chóng, có người phước về vật chất do đó họ làm ăn đầu tư làm đâu đụng đó giàu có đầy đủ, có người phước về đấm đạp anh em ba con do đó ba con họ đấm anh em ruột rất đấm. Nhưng có người độc đinh, cha con một, để đời con cũng có một, sinh ra cháu nồi cũng một nửa con một, là vì họ thiếu cái phước đó, nhưng họ lại bù lại là còn những cái phước khác. Và những cái phước và còn những cái quả, cái quả mà mình phải làm thì tùy theo đó. Giấc ngủ được an lành, cái này rõ ràng quá, phải giấc ngủ an lành, thân tâm thư thái nhẹ nhàng, vô thùa, không có thùa. Đời lai mai để vợ họ rồi, ông chồng thằng đi ra đường tao cho mà dạo thì nó tính cùng. Từ người chi nhân ưa mến, nhân sinh cõi trời mọi người, ai giữ giới tốt thì nhân sinh cõi trời mọi người, ra đường được người ta ưa mến, chi nhân được ưa mến một cách tự nhiên. Đó là giới thứ ba. Giới thứ ba không tà dâm, giữ cái giới không tà dâm. Giới tiếp theo không nói dối. Tiếng Bali Musavada Veramani Sikha Padang Samadhyani. Con xin vâng giữ điều học, cố ý tránh xa nói dối. Nói dối là nói sai sự thật. Đó. Thứ nhất, chúng ta có cả y pháp phản điều nói dối. Thứ nhất là điều không thật vật không có. Thứ hai, tâm nghĩ lừa dối. Thứ ba, cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc cử chỉ, thân tự đồng theo tâm nghĩ lừa dối. Từ tư, người nghe tin theo sự lừa dối ấy, họ tin rồi nhé, và họ thiệt hại, tin và thiệt hại để phạm tội lừa dối. Điều không thật vật không có. Điều không có thật tức là cái tin tức đó, cái data dữ liệu đó không có thật, mình nói lên cho nó gọi là điều không thật. Điều có thật mình đã nói là không có, ăn ngược lại điều có thật. Nhất là bây giờ quảng cáo là phạm nói dối nhiều lắm. mặc dù họ phạt môn hoặc là họ thuê mấy cái presenter à, presenter là cái người đóng quảng cáo để nói, chẳng hạn như cách đây năm 70 năm họ thuê mấy cô minh tinh hút thuốc lá không còn hại. Sau này cái cô bên tên bằng bạc tên người gì ở bên Tây, cô bị ung thư phổi, cô kiềm, cuối cùng công ty thuốc lá Marlboro phải bồi thường cô đi 17 triệu đô la vì quảng cáo sai sự thật, và phải cũng ra tòa làm lòng cái vụ rất lớn, và bác sĩ chứng minh cô này bị ung thư vì vụ thuốc lá quảng cáo cho công ty này. Cho nên ngày nay trên các bao gói thuốc lá người ta vẽ những cái hình rất là dễ sợ hả, và hình rất dễ sợ và cảnh cáo những tấu rất rõ ràng, nhưng chúng sanh vẫn mua, người ta vẫn mua và mua. Trong khi đó mở bằng đơn nói về thuốc lá một tí, người hút thuốc lá được xem như là người ích kỷ nhân thế gian, ích kỷ nhất gia đình. Vì sao? Khi ông chồng ăn cơm ngồi xong ngồi hút thuốc, ai người vợ ông, con ông, bà con nên thích ông, nhưng người đó gọi là hút thuốc lá thứ cấp. Nếu bị ung thư người đó bị được, người đó nếu cơ địa người đó gì mật cảm với tế bào ung thư, những người đó bị được, chấm phải ở trong hiện trường. Tại đây là chứng minh của khoa học siêu thị đặc biệt. Thì hai ông ích kỷ là vì khi ông uống ông sướng lắm, ông thỏa mãn ông sung sướng quá, con hút thuốc mà không thỏa mãn ông sung sướng ai hút chi quá. Nhưng mà vợ con ông bị hại, vợ con ông bị hại, đến khi ân hận thì xong rồi. Cho nên trở lại vấn đề là lời nói dối trong cả quảng cáo đầy rằng có những quảng cáo bây giờ không có trung thực tí nào, nhưng vì lợi nhuận mà nhà đài họ cho quảng cáo. Bên này quảng cáo xa phòng là không phải lạ quá đó, quảng cáo xa phòng chẳng chẳng đến cái mức xa phòng của tôi mới ra nhiều này nhà kia là quá đắng, còn của cái bên kia may là họ có che cái tên đi, họ không dám đưa tên của đối phương ra, thì là dặn rồi không sao. Rồi nó lão một cách vô lý, mắc gì trẻ con phải lắm chuyện buồn, phải xin khỏi ô tô cho nó bệnh ảo đi rồi đi dặn. Cái đó lão có thực tế không? Ai lại đi lấy cái ảo nó bòn đi cái ông khỏi, nó đạp phanh, đạp gá cho nó xịt ra, nó đen, hoặc là lắm chuyện buồn chơi cho nó bệnh để nó đi dặn. Chẳng thể mình đi mưa nặng bị xe buồn ha? Hay là bị tẻ con buồn thì đi dặn con phần. Đây là đô là quên vào cho thật nhiều. Cái đó là lão á, không thơ, không thực tế. Còn một lần xin coi một cái quảng cáo của nước ngoài họ làm, không phải coi ở TV Việt Nam. Đúng là họ khôn hơn, đầu óc hơn. Họ quảng cáo một cái loại sản phẩm hả? Họ đề tên tay sạch rất trắng, và đúng để cái mặt vào là trắng lắm. Xong rồi là gì nữa? Mở một cái máy quạt công suất lớn, nó quạt cái là từng cái mảnh áo nó lạc tạc, nó bay theo chiều gió. Một áo tay trắng quá, một áo cả đây thì đủ lên có thần quá. Anh quảng cáo quá mức lắm, như thuộc tay nó trắng thì cái mức cái bàn tay anh còn gì nữa. Cho nên điều không có thật thì mình nói là thật, điều có thật lại nói là không có thật. Và cái vật cũng vậy, cái vật đó không có thật à, không có mình phải dừng lên cho có để thảo đường người ta đến cho tìm ra. Thứ hai là tâm mình nghỉ lừa dối à, lừa như vậy nghỉ lừa dối có hai vấn đề đó. Một, lừa chơi cho vui để tạo tiếng cười, A là lừa để họ tin mình có lời, họ có hại. Hoặc mình không có lời nhưng họ có hại cho bọn khác. Thì tâm nghiệp nói dối như vậy đều thuộc vào cái chi tư nghiệp, nghiệp lừa dối. Đều không cần phải mình nghĩ, mình nói cho họ tin. Thì họ thiệt hại. Cố gắng như lừa dối bằng lời nói hoặc thân cử động theo tâm nghiệp lừa dối ấy. Có những người họ nói nhưng họ làm chi? Họ ngu, họ lắc đầu. Thì đó là lừa dối. Và có những cái kiểu lừa dối để chết, đùa. Những người ta thiệt hại. Còn đấy đó, mình cười vui vẻ, người ta thiệt hại cũng không nên. Và người nghe tin theo lời lừa dối ấy, tức là họ nghe bằng tai và họ thấy, họ hiểu cái cử chỉ của mình, họ hành theo, họ làm theo, họ bị lừa, bị dối. Thì nếu có đủ bổn chi này là chúng ta phạm tội nói dối, hàm giới, lừa dối, nói dối. Mục sa vada ve ramani sikha padang samajjami. Vada là lời nói, mục sa là dối trá, không đúng sự thật. Lý do giữ giới không phải giới, chúng ta giữ giới này vì gì? Vì chúng ta tôn trọng sự thật, bảo vệ sự trung tín, tận quán bảo đau khổ. Tôn trọng sự thật, ai tin sự thật và ai cũng muốn người ta không dối mình, người ta nói sự thật với mình đúng không? Có ai thích nghe lời nói dối á? Và lời nói dối ngọt ngào ai thích nghe? Họ nói ra nghe dối, lần sau mà mình phát hiện ra mình tình thì nó nổi sân với họ, bực mình nổi sân với họ. Cho nên mình nghe được, tức là mình không nói dối để tôn trọng sự thật, bảo vệ sự trung tín. Một lần bất tín thì sao? Thì vàng lần bất tin. Một lần mà người ta hỏi thì người ta nói dối mình thì mình không tin họ nữa. Bởi là hay nhìn người xong rồi trước nghe năm hai quay thấy hai răng cửa mà nó hở, người nghe hay nói dối có đúng không? Không biết hay nghe nói được mà răng già lên là xịt. Còn mà rắn tự nhiên của họ thì cái đó là tuổi rồi. Còn mà trẻ trẻ thôi mà mày hướng điện thái người dội hai cũng được mà không tin về quan trọng. Bởi vì ông nội nói dối là thân cái sự thân cái thói quen quen rồi đi đâu nói dối rất là nhiều. Đừng nghĩ thấy chuông nói dối á. Trời ơi, trưa nay một Phật tử tới kể cho mình nghe một cái câu chuyện. Chứ không thấy những nói dối mà nó là rồi chứ. Và bác sư thầy ở lại đây, mình liên hệ đi. Rồi cái ông thầy đó ông gặp, ông mời vào, mình liên hệ xong. Thầy sẽ chờ vô. Vô để tới đi ăn đi uống xong ra thì chiều tới thầy điện thoại không được để cái điện được. Giờ tôi không có chùa, chiều tối tôi mới về. Anh đưa mấy sư đi đâu thì đi. Dạ giờ con không biết, ngoài này sư đã liên lạc với thầy rồi mà cả sư này họ không gọi được tiếng Việt. thầy nhờ đưa vào rồi. Thì bây giờ con phải đưa, thôi chưa hết đưa ra chiều rồi, phải vô chùa đài hay là ngồi đạo. Ta vô tận chùa có đốt xe còn rút tiền ra, tài xế tiếp. Dạ tôi chưa về, tôi đang ở xa. Mà tại ra đó, bên đây đầu cái xe quốc một góc, nhìn qua đây thì bên kia đang cầm điện thoại họ, cách nhau khoảng 5 mét. Đúng không ạ? Điều này khi cái tài xế báo cáo lại cho sư, không hiểu ra được. Đấy là điện thoại gì, nhưng mà mình thấy rằng còn những người họ họ có cái thói quen gọi là gì, vọng ngôn, nói cái gì to tạc đại sự nghe tùm lum ta là tại không được gì. Cho nên nhưng mà đây là cái chuyện cũng có gì lớn, bởi vì nói dối thì sẽ có những quả báo đau khổ như thế này: đọa địa ngục ngạ quỷ, đọa địa ngục ngạ quỷ, nhiều đời kiếp đau khổ, mặt mũi khuyết tật, miệng hôi sưng môi. Mặt mũi khuyết tật, khuyết tật là sao? Thiếu bộ phận á, hoặc là cả cái cơ quan bộ phận nó không nằm đúng vị trí, thế nó không đều nhau, ví dụ mắt nó có to có nhỏ, hoặc là môi mà bên thẳng bên xiên, mắt nằm trên mắt nằm dưới, có hết. Mà lúc đầu tiên bên có bên không? Có. Cả đấy có phải là quà của nó dưới không? Lý do? Đó là theo quan niệm bây giờ người có mà lùn đông tiên là đẹp, chắc gì mà lùn đông tiên đã là đẹp đối với một số bộ tộc khác, đúng không? Ví dụ như năm 22 sư đi lên Hà Giang, A Cao Bằng đi với sư Minh Từ lên cứu trợ đồng bào dân tộc Dao Đỏ. Dân tộc này phụ nữ cạo trọc đầu, cạo lông mày luôn như mình sư lên Thái Lan rồi, rồi lấy một cái khăn màu đỏ cuộn lên, cho nên gọi là người Dao Đỏ. Người Dao có hai loại, Dao Đỏ và Dao Trắng. Nếu Dao Trắng theo đuổi cái khăn màu trắng, cào trọc đau lên mỏi, tại sao cào lắm mây đó, phụ nữ thôi, trời lạnh họ cùng cào đầu, trên đầu thì nó lạnh thôi đương nhiên. Trên biên giới Trung Quốc Cao Bằng Lạng Sơn Hà Giang thì rất là như vậy thôi. Quan niệm giống như cái dân tộc gì mà cắn môi, cái môi của họ họ cắn nó quanh ra, cắn nắng cắn tay rồi, là ở trên Đà Lạt á, cắn cái tay cắn ca cái răng cho nó đều nha. Mình nói người có răng khệt là đẹp đó, nhưng mà trên vùng dân tộc và ê đê bên đó, trên Gia Lai ê đê bên đó thì họ phải ca răng cho đều nhau, răng khệt là sợ. Cho nên mà lục đông lên chưa chắc đã là đẹp. Trong cảnh này bên đại sư nói là nói theo quả tình, không biết quan niệm người đời về nào thế nào. Nhưng mà những người này thì răng tỏ không được đẹp, miệng hôi miệng thối, sưng môi, sinh ra sưng môi liền bẩm sinh, sau đó đi vả ham ếch. Người này nói dối nhiều, mặt mũi không đúng vị trí, hay còn gọi là chưa vô hợp tất xả. Người này thì thế nào có kết quả? Không ai tin cận. Đừng nhìn người mà nói dối một lần là họ không tin. Họ tin. Mọi người khinh rẻ xem thường. Đúng. Nhất là những người lớn tuổi hết mà nói dối thì người ta coi thường. Nghèo đói túng thiếu. Vì sao nghèo đói túng thiếu? Ta Tại sao người mà dội thì dễ nghèo đòi tùng thiếu? À, họ không tin. Thì có ai dám làm ăn người mình không? À. Ngay họ làm công chức nhà nước thôi mà người ta không tin, mà làm thiệt hại nhà nước thì nhà nước cũng bị loại. Người ta họp lại, ta sẽ là gặp tên giảm các biên chế ngay. Thủ trưởng món tiền đóng đuổi việc ngay, boss giám đốc món tiền là xong. Họ tin là xong. Thì ví dụ cái nói dối làm người ta tin, cái trộm cắp làm người ta tin ha. Chẳng hạn như làm quản lý tài chính tài vụ của một cái công ty tư nhân mà anh cặp vào trong đó, anh điên thù gian lận thì người ta tin người ta tù. Thì anh thân nghiệp thì anh còn nghèo đói không? Ừ, mình thân nghiệp nhan nhản và tràn điền, cho nên tiền thất nghiệp là tiền cấp bữa, tiền thường ngày ở giữa thành phố. Còn bây giờ là một công dân châu Âu và Mỹ, nghe thất nghiệp là phải xả hôn. Bởi vì thất nghiệp là dành để gì? Mất nhà, mất vợ. Ở bên Mỹ mà thất nghiệp là mất vợ rất dễ. Cái quả giờ đó. Cho nên họ sợ nhất là thất nghiệp, sợ nhất là thất nghiệp. Thì làm nghèo đói tùng thiêu, chết đòa vào bụng đường khổ. Được các phương pháp như sau, ngăn ngừa được nhiều quả báo đau khổ. Đương nhiên mình không nói dối thì được ngăn ngừa các cái quả báo đau khổ. Thứ hai, được người đời nể nang tin cậy. Cái này thì đương nhiên người mà mình nói chắc cú, nói như đến trong cô, nói đâu đường đó, không dội cả không lương nào, không lương nào thì người ta nể nang tin cậy. Nuôi dưỡng đức tính chân thật ngay thẳng. Đức tính chân thật ngay thẳng ai cũng có, nhưng mà mình quen nói dối thì mình làm cho đức tính đó mai một hư hao, có thể là biến mất khỏi con người mình. Công nhân sự nghiệp địa vị vững vàng sang cả. Công nhân sự nghiệp địa vị vững vàng sang cả. Cái này cũng cần phải nói. Trường hợp nào lấy mà không phạt giới trộm cắp? À, cái này quá trộm cắp là xin lỗi. Làm gì? Mặc mùi đơm chết. Mặc mùi đơm chết. Đó, hồi này nói tức là đơm chết là nó bộ phận nào ở cơ quan, bộ phận nào trên khuôn mặt hay là trên người nó đúng vị trí, toàn người nó đúng vị trí là có chuyện đấy. Tránh được tai họa bức hại đi giảm vua. Người thường xuyên nói dối dễ bị vua, bởi vì mình hay nói dối sau này mình cái quả của nó, người ta oan, ta giải hòa cho mình, ta vua cho mình, ta bước hại mình, ta đi dạng mình. Tức là mình bị một lời nói dối khác đến thu trường, đến pháp luật, và người ta nghi mình, và là mình bị vu oan, mình bị bước hại, bị đi dạng. Mặc dù mình có, nhưng mà mình bị oan, là vì do mình từng nội giới, mình từng không chịu giới, tâm hồn thư thái mạnh mẽ và đang đến thời đạo ai thì mình còn phải lo lắng lắm. Lỡ mình đoạn cái là người ta đưa đến thiệt hại, tiền triệu, tiền tỷ, đưa đến tan nát nhà cửa thì thì kết quả mình phải nhận trong tương lai. Và khi đó, tại thời điểm đó, sau khi vì một lời nói dối của người ta và gia đình, và mình sẽ tan nát. Chẳng hạn như chuyện gì, nghe nhận chuyện gì, chỉ một thằng bạn tơ nói một câu thôi mà gia đình thì kêu tan nát, phải không? Là cái giá thôi, nó bị người ta mua chuộc thôi. Mà chỉ kêu vậy thế nào? Đọa 15 năm, thế này, giang hồ 15 năm. Cha, mẹ, em út là khổ sở, nhà đây, gia cư nghỉ cục thương thương bằng chung, con làm như vậy. Phải bạn mình chuộc cha, bạn trách lượng, có không? Tại vì một lời nói không thật, lời làm chuyện không thật của một thằng bạn tơ, cho nên mình nói gì mà mình nói dối thì tâm hồn mình không thoải mái, không mát mẻ, không thư thái, giấc ngủ không an lành. Và mình không làm những điều đó thì không ai hiền thù ganh ghét mình. Cho mình đánh học nói dối một câu ha, để cho người ta khổ, người ta bị hại, họ có thù mình á. Người Việt Nam có chuyện thù là chuyện dễ lắm. Vì sao? Quân tử, quân tử thế nào? Và 10 năm trả thù chưa muộn. Ăn rồi trả thù, trí tu rồi cũng trả thù á. Hôm nay bần tâm đại khai sắc giới, bên tánh rồi mà cũng luyện bỏ trả thù, chưa không chịu người ta chết ha. Không được thì chứ. Không có kẻ hiền thù gắt ghét, vào chỗ nào cũng không sợ hãi. Tướng miệng và lưỡi xinh đẹp, miệng thơm tho, lưỡi dài rộng, âm vang như chuông ngân, du dương trầm bổng. Tức là những người mà giữ giới nói dối hay tốt, không nói dối, không nói những lời sai sự thật thì miệng mồm họ tốt, lời nói họ tốt, cái âm thanh họ ngân như chuông. Cầm thấm thì dọc thầy nam vì đừng thay thế rồi khăn khan là vì những cái giới đó. Rồi miệng thôi, miệng thôi dễ thuyết phục mọi người, lời nói ra ai ai cũng nghe cũng tin. Người mà tỏ giá trị về lời nói đâu cũng đó, nói đâu là sự thật đó, thì rõ ràng ra như xã hội nói rất nhiều người nghe. Cho nên những cái vị mà thuyết phục được cả hàng ngàn hàng vạn tín đồ quần chúng là điều họ nhiều đời nói sự thật chân thực. Cho nên đồ chúng họ rất đông. Nhân sanh cõi trời cõi người, ai cũng muốn sinh làm người làm trời. Sinh vào bốn điều, bốn đường hạ khổ ác, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, khổ ác, khổ. Mình coi bây giờ con chó con mèo, mình ngứa, mình nhờ người gà thì dùng cái cây gà, con chó con mèo nó ngửa cái lưng này nó lắng dẫn nên nó chà, khổ quá. Trời nóng quá, nó la lưỡi nó thở. Còn mình nóng quá thì đi mốt. Bật hay quá, bật điều hòa. À, lần tỏa mình đi đâu? Mình mặc thêm áo, mình vô phòng, mình đóng cửa, mở heater. Còn con chó đi đâu? Điều lần tỏa cũng nằm gần trước nhà, mình dịp nhà, rung cầm cầm. Nếu chủ thương tình thì cho ăn no, bố thì cho một cái tấm để mà đắp. À, rất là khổ. Các cái đường khổ là một đường à, thì nói dối nhiều thì đó vào các đường khổ. Mà dừng đường giới này thì làm nhân để mình sanh lên cõi trời, cõi người. Cõi trời, cõi người, cõi nào xíu? Trời. Hả? Trời nếu nhiên chuyển hơn người. Ai đi lên trời chưa mà biết? Đã mình biết. Nghe đâu, đi hết rồi. Quên thôi. Từng đi rồi. Đúng không? Từng đi rồi. Từng sinh lên đó rồi, đúng không? Từng sinh làm người, làm trời, làm địa ngục ngạ quỷ. Còn phải chưa thì là chuyện không thể có. Từng nhưng mà bị quên rồi, không nhớ. Muốn nhớ? Thiền. Ừ. Anh thiền. Đặt cả cái thiền, tầng thiền định và nhớ được quá khứ thì có thể nhớ. Nhớ được đời trước mình tên gì, họ gì, sinh ra ở đâu, làm gì. Tại vì sao chúng ta quên? Hồi nãy là gì? Mình đặt cái hồi dương ngọc lên đầu là gì? Vì mình ăn chảo lú. Ăn chảo lú, đúng không? Có chảo lú thật á. Chảo lú thì không biết thật hay không? Nhưng mà bảo lên sư ra dạng ở Hà Nội, ra dạng Hà Nội. Hỏi vì sao mà mình cũng nhận được kiếp trước? Vì sao chúng ta nhận được kiếp trước? Dễ lắm. Tại vì kiếp trước thì xa xôi. Lúc 4 giờ quý vị, bây giờ là 5 giờ 4 rưỡi. À, lúc 3 giờ mình làm gì? Ai nhớ? Được mấy người nhớ chính xác. Lúc 3 giờ, cách đây 1 tiếng rưỡi thôi. Chứ không phải bây giờ 5 rưỡi. Có ai nhớ không? Đúng chính xác. Ngày hôm qua, hay là 6 giờ sáng nay hay ngày hôm qua, nhớ con chưa chính xác nữa. Nhớ con không đảm bảo là bây giờ là 5:30 chiều thôi. Cái đoạn mù mình nói từ lúc thức dậy đến bây giờ từng giờ đồng hồ mọi người nhớ hết á, nhớ trên nay không nhớ thì nói gì là kiếp trước mà sinh ra ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày nữa càng khó nhớ được đó. Rồi ra khỏi lòng mẹ là đứa con nít phải mất 6-7 năm nó cái là biết chữ, rồi là học nói, học đi. Không sao nhỉ? Mới ngày qua hôm nay đã nhớ. Chứ bây giờ nói tháng trước ngày nay, tháng trước ngày 24, tháng 4, quý vị làm gì ở đâu? Không nhớ lại đâu. Không nhớ. Trừ những sự kiện lớn, ví dụ quý vị đi nước ngoài hay đi công tác xa hay là trong nhà có cái việc gì thì mình nhớ, đúng không? Còn không phải gia đình thế. Ai có việc nhật ký, giờ nhật ký đọc con Hàn Quốc ngày đó mới làm việc ngày thứ ba, đúng không? Giờ nhật ký thì nói gì mà kiếp trước, cái sao? Tại sao chúng ta quên? Thì mình nhớ, còn vì sao mà lại quên? Cho nên đừng lo cái chuyện là không nhớ được kiếp trước. Mỗi ngày được. Với vì sao chúng ta quên? Nhưng cả bậc thánh có chánh niệm họ nhớ hết. Nhất là Đức Phật thì muốn nhớ cái gì ngài tua lại cái băng, dẫn mình tua cái băng lại cái điện lại và bồ nhớ lôi ra, là tất cả những hạt đó nó hiện ra. Và Đức Phật nhớ không có giới hạn, không có giới hạn, muốn nghiệp gì ngài điện tâm tới, còn không thì hiện tại thế đó. Cảm vi thành tâm thì nhớ ít hơn. Ngoài đạo tu tập nhớ được tối đa 40 kiếp, kiếp 41 không nhớ. Cho nên mới sinh ra cái kinh của nó, kinh Phạm Vọng, kinh đầu tiên trong trường bộ kinh. Nếu ai có điều kiện đọc thì sẽ biết vì sao mà con người như thế có như thế. À, là vì không nhớ thêm. Và ngoài đạo họ tu thiền, họ tác thiền á, có thể đi mây về thì họ là gió đó. Có thể là lặn xuống nước, lặn xuống đất, đi trên hư không, đi trên mặt nước. Nhưng chỉ nhớ tối đa 40 kiếp của họ mà thôi. Dài ngắn bao nhiêu kể, ví dụ có kiếp họ lâm trời và sống 10 triệu năm thì tỉnh theo đó. Cho nên chúng ta vì sao quên? À vì tánh niệm chúng ta còn thấp kém, ghi nhận thì ai có trí nhớ tốt là vì họ tu tập chánh niệm tốt. Họ ghi nhớ đi cái gì, họ ghi nhớ cái đó và đưa vào. Rồi cái khả năng của chánh niệm là nó lôi ra được, đưa vào bồi nhớ. Và những người xây nó lại đó nè, xây nó lại vào trong bộ tượng rồi, nhưng mà lôi không ra. Còn chánh niệm nó có cái đặc biệt, nó đủ khả năng lôi ra, cho nên mình hiểu là trong lôi ra thì nó còn trong. Những người bị sang chánh tâm thân, mấy đồng chí bộ đội liệt sĩ mấy mươi năm mới phát hiện ra một trường hợp mới ở Nam Định. Tại ra ông này trong trận đánh với miền Tây với Pol Pot thì họ bị chấn thương ở đầu, vòng quên mình luôn, trong vô Bà Rịa Vũng Tàu ông sống. Rồi thì ông sống nhưng nhớ thực tại mà quả thực ông nhớ. Nhưng sau thời gian ông già đi, năm nay 70 tuổi, ông khỏe lên, rồi ông hồi hương lại và ông nhớ ông là tên đó tên kia. Rồi ngày ngày đi ông nhớ quê hương địa chỉ, ngày giờ nhớ ông ăn ruột tên gì, để mình bảo con viết một cái thư gửi ra, nếu mà bác mà nhận được cái thư này thì bác gọi điện vào số này cho con. Cái ông kia nhận được cái thư thì máy là cái địa phương đó, cái thôn chưa đổi, cái xã đổi, cái huyện chưa đổi, cái tỉnh chưa đổi. Thế là khi ông đi bộ đội là năm 1980 thì bắt đầu ông bà ông điền vào, thì là nhìn nhận ông bà tinh tập đi vào điện thì chọn thì nhìn nhận anh em, nhưng mà cách nhau đúng liệt sĩ 40 năm sau về nhà vẫn còn bằng cái tổ quốc ghi tâm vẫn hương hạ, là xã họ đã quy định của con thờ rồi đấy. Chỉ cần một tạc đồng nó mất thì nhờ ô cần bị hư, mình lôi dư liệu cũng ra. Thì mình phải, mình đã đi vào bộ nhớ rồi nhưng lôi không ra vì lý do trục trặc kỹ thuật, thì mình nhớ được. Thì đó gì đến kiếp trước ra, do đó mình quên được kiếp trước. Và quên được kiếp trước là điều may mắn lắm, cực kỳ may. Ví dụ mình nhớ được kiếp nào đó mình làm vua, ăn trên mặt trước đầy đủ sung túc, vợ con là bao nhiêu, con đồng chợ, con bầy chậu đồng, vợ thì một gia, đầy đủ hết. Bây giờ làm cu ly xót xa gì tờ, quá xót xa. Đó nè, nhớ kiếp trước mình làm vua, kiếp này làm cu ly xót xa, khó sống lắm, khó sống. Cho nên tốt nhất giống như người ta đang giàu có sung sướng như vậy, đang lên voi tự nhiên xuống chó cái bông mặt cu ly đi làm công, áo đủ mặc, cơm đủ ăn, tắt xích lô mướn, thuê xích lô về làm, vân vân. Những người như vậy khó sống á, khó khổ vì hoan nghiệm quá khứ, tổng nhân quên quá khứ đi ha. Nhưng mà bài học thì phải nhớ, không nhớ hành theo được không? Không, bài học phải nhớ. Mà nhớ hiện giờ, quên hiện giờ cũng được, dư giờ đâu.